Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, chương 81, gặp rừng thì đừng vào. Chu Long Hy một bên nghe hai cái đạo nhân giảng thuật, một bên gật đầu suy tư, thỉnh thoảng chen vào mấy vấn đề. Những vấn đề này, có một ít hai cái đạo nhân là có thể trả lời. Đều làm trả lời, tỉ như... Triệu Chí Nhiên háo sắc sao? Theo hai vị biết, hắn có hay không xa vào nữ sắc dấu hiệu? Kia là tất nhiên, bọn hắn tông thánh quán bên trong có cái vấn tình tông. Tất cả đều là xinh đẹp như hoa nữ tu. Không biết Chu đạo hữu nhưng từng nghe nói qua xuyên tỉnh đệ nhất mỹ nhân Chu Vũ Mặc. Đúng đúng đúng, liền là cái kia tuyệt tình kiếm. Chính là vấn tình tông nữ đệ tử. Nhiều như vậy nữ tu suốt ngày giới cùng bọn hắn lâu quan nam đệ tử cùng một chỗ song tu. Quả nhiên là diễm phúc không cạn. Xuân Phong đạo huynh nói không sai. Chu đạo hiếu, vì sao ta thượng tam cung không làm theo đạo môn, cũng làm một cái nữ tu tông môn đâu? Theo ta thấy, về sau có thể đổi tên trên bốn cung. Triệu Chí Nhiên phải chăng tinh thông luyện đan, hoặc là thường dùng đan dược? Hai vị hồi ức một chút, hắn có hay không loại này dấu hiệu? Tỉ như mua sắm linh thảo, thường xuyên ăn linh đan. Lúc này là Quan Vân đoạt đáp. Có a, hắn suốt ngày cùng nữ tu bàn ruột đại chiến. Không phục đan dược làm sao chịu được? Chúng ta từng nghe nói, cái thằng này tổng ăn các loại nuôi tinh sinh thần dược vật. Tỉ như huyền giáp, rùa tinh huyết, âm dương ly hợp cỏ. Xuân Phong suy tư nói bổ sung, nghe nói bên cạnh hắn tựa hồ còn thuần dưỡng một đầu linh lộc. Thường cách một đoạn thời gian liền cắt một mảnh rái hươu ngâm rượu. Hai vị cùng Triệu Chí Nhiên đấu pháp qua sao? Hắn tu vi như thế nào? Đạo thuật lại có nào đặc điểm? Cái thằng này đấu pháp không được, thực lực yếu đuối vô cùng, đừng nhìn vào đan. Nhưng xưa nay không dám cùng người khác đấu pháp, có thể được xưng là ta đã thấy yếu nhất kim đan. Ngươi muốn nói hắn đấu pháp đặc điểm lớn nhất liền là có thể không đấu pháp liền không đấu pháp. Hoặc là dựa đa số thắng, hoặc là ỷ thế hiếp người. Đấu pháp không tồn tại, Quan Vân nói mặc dù có chút quá kích, nhưng đại bộ phận vẫn là đúng trọng tâm. Cùng Triệu Chí Nhiên cái này mấy lần xung đột, hắn hoặc là ỷ vào đồng môn xuất thủ, hoặc là tìm kiếm linh yêu tương trợ, hoặc là dựa vào trưởng bối thiên vị, từ không dám cùng chúng ta chính diện đấu pháp, ít nhiều có chút ti tiện, còn có chút vấn đề là hai cái đạo nhân đáp không ra. Tỷ như, Triệu Chí Nhiên rõ ràng có tu vi mang theo, không trong núi thanh tu tinh tiến. Lại si mê với thập phương tùng lâm. Theo hai vị biết, trong đó là duyên cớ gì? Ai biết, có lẽ là người mê làm quan. Hơn phân nửa vì vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân đi. Cũng có thể là vì lấy quyền mưu tư. Xuyên tỉnh xưa nay thật đẹp người. Cái thằng này cũng không biết tai họa nhiều ít lương gia nữ tử. Hừ hừ, thực sự là, nhân thần cộng phẫn. Đầu năm Triệu Chí Nhiên tùng phiên cầu tuyết, việc này đến tột cùng là trùng hợp, còn là hắn quả nhiên sở trường về lập đàn cầu khấn. Hai vị cách nhìn đâu? Không sao, liền lấy hai vị đối với hắn ấn tượng là theo. Tùy tiện nói chuyện, ngoặc kép chấm chấm, cầu tuyết, có loại sự tình này, ngoặc kép chấm chấm, có phải hay không là truyền ngôn không thật? Hả? Quân Sơn bút ký, có đưa tin. Cái nào đồng thời, ta hai người sự vụ quá nhiều, sẽ không mỗi kỳ đều nhìn. Có lẽ là trường nhãn pháp cũng chưa biết chừng. Đạo môn liền thích cố lộng huyền hư. Hơn một canh giờ quá khứ, Chu Long Hy hỏi được hai cái đạo nhân có chút chống đỡ không được. Lúc này mới có một kết thúc, đưa hai cái đạo nhân hạ núi Thanh Lương Đông Phong. Căn dặn bọn hắn không muốn đem sự tình hôm nay xuất ra đi lắm miệng. Ba người cái này mới phân biệt. Xuống đến chân núi, Xuân Phong cười nói, Triệu Vĩ Nhiên lúc này phải xui xẻo. Thượng Tam Cung các đại nhân vật sợ là đối với hắn không thể nhịn được nữa. Quan Vân hưng phấn, không thôi, không sai, đem hắn cầm xuống, hướng chết bên trong cả, mới có thể tiêu trong lòng ta chi khí. Xuân Phong đạo huynh, ngươi nói hai ta có thể đi thành Dương Châu sao? Cái này họ Chu có phần này năng lực sao? Ta cảm thấy cực kỳ có hy vọng. Tổn Chi huynh nói hắn mặc dù tu vi không cao, nhưng ở Triều Thiên Cung bên trong nói chuyện cực có phân lượng. Thế nào, Quan Vân, chỉ thấy một vị thướt tha nữ lang kéo cái tinh xảo lãng hoa. Dọc theo đường núi chậm chậm mà đi, trông thấy đường núi bên cạnh nụ hoa chớm nở mai vàng. Liền nhẹ nhàng bẻ một nhánh đến để vào trong rổ. Nữ tử này mặc trên người da cầu hơi có chút tái ngoại phong tình. Dính sát vừa người tử, đem eo thon, bộ ngực sữa, bờ mông đều hiển lộ đạt được bên ngoài xinh đẹp. Nhìn xem liền khiến người rất là ý động. Hai cái đạo nhân nhìn không chuyển mắt tham nhìn thời điểm. Đúng lúc nữ lang này lấy xuống một đoạn cành, xoay đầu lại, quả nhiên là nói không nên lời xinh đẹp duyên dáng. Nàng phát hiện nơi xa nhìn lén hai đạo, xong hai cái đạo nhân thẹn thùng cười cười. Hai cái đạo nhân chợt cảm thấy xinh đẹp không gì sánh được. Xuân Phong lẩm bẩm nói, đây là trong kinh cái nào hộ nhà giàu sang tiểu thư. Đẹp mắt sát người, Quan Vân dậm chân nói, ở đâu là cái gì tiểu thư, người không gặp nàng hướng ta cười sao? Rõ ràng là trong Thanh Lâu cô nương. Chỉ là trong kinh đầu bài hồng cô đều là được chứng kiến. Vì sao xưa nay không biết nàng này? Không phải là mới tới. Nhanh, nàng muốn chuyển không còn hình bóng. Tiến lên hỏi một chút. Hai cái đạo nhân đi theo nữ lang đằng sau, vừa đi vừa quan sát. Không có nha hoàn cùng nô bộc, nàng tới nơi này làm gì? Đến gãy mai nha, cơ hội tốt, nhìn cái này đi đường. Mông hồng ở giữa hàm xúc mà không bên ngoài, sợ là xử nữ, cũng không nhất định, không có sinh con ngược lại là thật, có phải hay không là nhà giàu công tử mời đi ra du lịch. Núi Thanh Quan người, ta nhớ được từ khúc thảo luận qua tương tự cố sự. Đoán tửu lệnh thua phạt xuống núi gãy mai, Quan Vân ngươi lần này khai khiếu, nhanh, nàng muốn ngoặt vào trong rừng. Trên đi hỏi một chút là nhà nào bảng hiệu. Hai cái đạo nhân tăng tốc bước chân, theo tới rừng cây nhỏ. Bất quá ngắn ngủi không lâu sau, nữ lang thân ảnh đã mất. Hai cái đạo nhân năm đó nếm qua tiên nhân khiêu thiệt thòi lớn, giáo huấn khắc sâu, lúc này sinh lòng cảnh giác, chuẩn bị rời khỏi rừng lại nói, nào biết cũng đã trễ. Hai thanh phi kiếm từ tả hữu lóe lên mà tới, điểm lấy hai cái đạo nhân cái cổ. Xuân Phong hai tay áo phấp phới, cuốn lên hai luồng kình phong. Kình phong trong chớp mắt xoay tròn tại một chỗ, hình thành một cỗ uy mãnh vô cùng vòi rồng. Luồng khí xoáy có như thực chất, giống như thiên long, râu rồng sừng rồng có thể thấy rõ ràng. Phong long há to miệng rộng, nuốt hướng phi kiếm. Quan Vân trước người kích xạ ra một đoàn nồng hậu dày đặc mây mù. Nhìn như mềm mại lại vô cùng có tính bền dẻo. So với năm đó bắt nạt Dương Thảo Sơn tán nhân cùng cảnh tinh cư sĩ lúc, tu vi càng thấy tinh xảo. Trong đó thấy ẩn hiện từng đạo óng ánh sáng long lanh sợi tơ. Đây là đạo thuật lại lên bậc cấp. Đã tu hành xuất vân phách dấu hiệu. Cái thằng này cả ngày giới suy nghĩ đều là chuyện nam nữ. Cũng không thấy tu luyện thế nào. Đạo thuật trên lại không có bao nhiêu trì hoãn. Cũng là một cọc chuyện lạ. Chỉ có thể nói trên đại đạo đều có các duyên phận. Không thể đạo lý mà tính toán. Hai cái đạo nhân mặc dù nhìn ra phi kiếm lợi hại, xuất thủ chính là toàn lực. Nhưng làm sao địch nhân tu vi cao hơn một đầu to. Đều là ký thác thần thức đại pháp sư. Phong long cùng mây mù vừa tiếp xúc phi kiếm, liền lập tức bị thiệt lớn. Phong long tiếng nghẹn ngào bên trong phá thành mảnh nhỏ, mây mù cũng bị phi kiếm đâm ra cái thông thấu lỗ thủng. Nơi nào chống đỡ được? Xuân Phong kinh hô, cao nhân phương nào muốn đả thương chúng ta? Chuyện gì cũng từ từ. Quan Vân gầm thét, giấu đầu lộ đuôi, tính là gì anh hùng? Vừa nói vừa đem trên người nhà khi đều đánh ra. Ý đồ đỉnh qua cửa ải này, ánh mắt liếc về phía phi kiếm đến chỗ, thấy là một nam một nữ. Nam là bên chân đặt vào hàng gánh lão đầu, nữ chính là vừa rồi cái kia gãy mai nữ lang. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.